Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp nhau với một cuốn tiểu thuyết rất hay, có tựa đề là Bụi Đời của tác giả Triệu Xuân. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Bụi Đời qua giọng đọc Đình Duy. Câu chuyện thương tâm về cuộc đời của nhân vật Diệp trong tiểu thuyết Bụi Đời chỉ là một phần nhỏ của thực tế đời thường. Bạn đọc khi đọc tác phẩm này có lẽ sẽ nhiều lần phải rùng mình ghê sợ vì cuộc đời, lối sống, cách cảm, cách nghĩ của những người nghiện ma túy, gái mại dâm, quân trộm cướp, miêu tả, phơi bày cuộc sống trụy lạc của những nhân vật như Diệp, Phi, Tuấn. Trong tác phẩm này là một việc bất đắc dĩ. Song tôi muốn thông qua đó mà cảnh báo với những ai đang sống buông thả, thác loạn, không kiểm soát được bản năng và dục vọng của mình rằng hiện thực trong cái thế giới bụi đời là một hiện thực tàn nhẫn. Ở đó người ta tất yếu phải gánh chịu hậu quả thật khốc liệt, ê chề. Và cuối cùng có thể là cái chết thê thảm do chính mình gây nên bởi ma túy, mại dâm, HIV, AIDS. Trên trần gian này có gì khó khăn hơn và tuyệt vời hơn là sống làm người. Chương 1. Đầu năm 1976, tôi thực hiện một phóng sự về tệ nạn xã hội ở Sài Gòn. Viết xong, lòng tôi day dứt mãi. Nhiều nắng chiều nhễ nhại trải trên thảm cỏ và những lùm cây phơi tùm lum đủ loại áo quần của cánh bụi đời tại vườn hoa Gia Long. Có hai người vừa thấy nhau đã nhào tới hỏi han rối rít. Không phải hai người, mà chỉ là hai phiên bản rất tồi của con người. Trước đây vài năm, họ là hai thiếu nữ đầy quyến rũ mang tên Ngọc Diệp và Phi. Một năm qua đối với Ngọc Diệp là chặng đường cuối cùng đi tới địa ngục. Với Phi, số phận cũng như vậy. Thời tiểu học họ là bạn thân. Bước vào trung học đệ nhị, họ xa nhau. Mãi tới năm Ngọc Diệp học tới lớp 12, mới gặp lại Phi trong cảnh. Phi bán thân để hút trích, còn Diệp thì vừa bỏ nhà đi hoang. Rồi cả hai trở thành nô tì của ông chủ Nam Hải. Vì giành nhau sái áo phiện với đứa cháu ông chủ, Phi bị vu tội ăn cắp của gia bảo, bị đuổi đi. Hai đứa xa nhau lần thứ hai. Cuộc chia ly ấy cách nay đúng một năm rồi. Phi đi rồi, chỉ còn Ngọc Diệp ở lại hầu hạ ông chủ. Công việc vẫn chỉ là tắm rửa cho ông chủ, bồi tiêm cho ông chủ hút và lâu lâu ngủ với ông chủ. Rồi ông chủ chết đột ngột trên bụng nô tì. Ngọc Diệp bị hất ra lề đường. Ngay trong đêm đầu tiên, tại vườn Gia Long này, một gã sở khanh hiện đại đã lột sạch số tài sản mà cô dành dụm suốt 3 năm trời làm nô tì cưng của Nam Hải. Đề phòng Diệp tỉnh dậy quá sớm, gã sở khanh sau khi thỏa mãn đã chụp chiếc mùi xoa thấm đẫm thuốc mê lên mũi cô. Diệp bị lột sạch, không còn một mảnh vải che thân. Cô ngủ mê mệt trong gốc cây đa cổ thụ, nơi mà gã sở khanh đã đưa cô vào đó, nói với cô những lời ngọt ngào. 10 giờ sáng hôm sau, cô mới tỉnh và đành phải rúc sâu vào gốc cây đa cổ thụ để chờ tối. Đêm thứ hai sau khi rời khỏi nhà Nam Hải, Diệp thèm thuốc dữ dội. Cơn vật vã hành hạ mãi đến khi một đồng nghiệp ấn cho cô một điếu thuốc lá có trộn lẫn chút sái áo phiện. Diệp được cấp một quần dài và một áo phun. Cô không có đổ lót. Trong bộ cánh ấy, cô làm ra tiền. Cô phải mang ơn đồng nghiệp suốt cả tháng trời và trả ơn bằng cách chia tứ lục. Kẻ ấy chính là một mụ tú bà. Mụ rất mối cho Diệp, chỉ cho Diệp động an toàn và quan trọng nhất, quyết định sự sống của Diệp là mụ đã dắt Diệp đến ổ trích á phiện ngon nhất. Mỗi ca đi đêm hoặc đi dù, phần của mụ 6, phần của Diệp chỉ có 4. Qua một tháng bị mụ trấn lột êm dịu, Diệp được chị em cùng cảnh mách nước và Diệp thoát khỏi mụ tú bà. Ngày, Diệp trích thuốc 4 cữ rồi kiếm chỗ nằm để phiêu du trong thế giới mơ tưởng. Đêm, Diệp mong nhất là có khách, nếu không thì đi dù vài ca, rồi Diệp phải rúc vào xó xỉnh nào đó chờ sáng. Sài Gòn rộng lớn là thế, mà đối với Diệp chật chội quá, không tìm ra nổi một xó cho riêng mình. Chỗ nào cũng có chủ, nhiều đêm Diệp phải ngủ với một thằng ma cô để được trú nhờ trong xó của hắn. Những đêm như vậy, Diệp kiệt sức, đau rát, có lúc phải thét lên, phải chửi rủa. Đã 3-4 lần Diệp đeo được những vị khách có nhà cửa đàng hoàng, nhưng lâu nhất là một tuần, sớm nhất là sau một đêm, Diệp lại bị bỏ rơi. Té ra đó chỉ là sân bay của các vị ấy, lâu lâu các vị ấy mới có cơ hội đáp xuống. Đã ba lần Diệp bị bắt lên trường phục hồi nhân phẩm, cả ba lần Diệp đều giả bệnh, được đưa đi nhà thương và trốn trót lọt. Rất may là chưa lần nào Diệp bị bắt khi đang trích hoặc đang đói thuốc. Hai đứa gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, bô lô ba la kể cho nhau nghe chuyện mình, chuyện đời. Đến lượt Phi kể, Diệp ngáp liền mấy cái, nước mắt ứa ra, vai so lại. Mày đến cữ à? Ờ, còn tiền không? Còn, đi lẹ lên. Phi nắm tay Diệp nhảy lên xích lô. Cô nhường Diệp ngồi trước để ôm bạn. Đầu Diệp ngả vào ngực Phi. Phi nhìn thấy tóc bạn đã bắt đầu rụng từng mảng, môi thâm sì, bộ quần áo nó mặc thật khủng khiếp, có lẽ cả tuần lễ không được tắm giặt. Tao ế cả 4 ngày nay, không thằng nào thèm đi với tao nữa. Diệp thều thào, tao đói thuốc muốn chết. Đến đi, hôm nay tao khao mày, thằng Nhân mới về. Nó lại về à? Diệp nghe đến Nhân đại bàng thì giật thót lên. Nó đi sáng nay rồi. Ai, ai. Phi ngáp, nước miếng nhễu xuống ngực áo Diệp. Mày cũng đến cữ à? Ờ, dạo này tao Phi bạo lắm, ngày 5-6 cữ. Vào chỗ nào mày biết không? Đã lắm. Vào đâu? Chỗ này này. Phi lấy tay ấn vào chỗ kín nhất của Diệp. Mày chưa bao giờ à? Một phát minh đó. Tao trích vô rồi. Diệp nói, thoáng mỉm cười, giọng như rên lên, nước miếng ứa ra. Một thằng bảnh lắm, có nhiều tiền, nó nuôi tao được 4 đêm, nó trích vô đó. Nó dạy tao tìm gân máu để trích, cho nó cũng vào nơi ấy. Xích lô, chạy lẹ lên. Phi ngoái lại nói lớn, tới đâu? Còn phải hỏi, ngó tụi này chưa đủ biết à? Ga Sài Gòn. Ờ, công đương yên tâm, qua cũng phải làm một cữ. Nghe tiếng nói của người đàn ông, Diệp chột dạ. Dường như từ trong sâu thẳm của tiềm thức, một âm thanh vô cùng ấm áp, tin cậy vọng về, khiến cô ngồi thẳng dậy, nhìn lên phía sau. Ai đấy? Trời ơi, đây mới là Tuấn sao? Một gương mặt tiều tụy, má hóp, chán nhăn, mắt thâm quầng, chân tay teo tóp. Còn đâu nữa dáng hình anh mà em thường nhung nhớ? Bao nhiêu năm rồi? Hơn 4 năm rồi, anh và em. Chúng ta đã rơi từ cuộc đời đáng nguyền rủa xuống vực thẳm của bệ giặc, của hèn hạ và cái chết. Tuấn, gặp anh ở đây, em muốn gào lên, than khóc cho bớt tủi nhục. Nhưng để làm gì? Vô ích. Chết là hết. Chết một mình hay chết có hai mình cũng vậy thôi. Mất công oán thán, kể lể giận hờn. Mà làm gì còn sinh khí để giận hờn. Hết tất cả rồi. Em đã rõ vì sao anh không đến với em. Em đã rõ anh trở thành đệ tử của trùm băng cướp Nhân Đại Bàng. Chiếc xích lô này anh đang chở em là để dùng vào việc chở đồ chấn lột khi đánh quả. Em biết cả. Từ nhà Nam Hải ra đi, em đã tiếp tục tìm kiếm anh trong cơn tuyệt vọng. Thế giới ngầm Sài Gòn đã thông tin lại cho em tất cả. Từ những chuyện dơ giấy ở chốn dơ giấy, đến những chuyện dơ giấy ở những nơi cao sang quyền quý. Em đã tàn lụi đi về thân thể, về nhân phẩm, nhưng lại khôn hơn rất nhiều về cách hiểu, cách nghĩ. Và em hiểu, trong những lúc như thế này, tốt nhất là ta không nhận ra nhau. Có nhận ra nhau cũng nên lờ đi, coi như anh và em xa lạ. Ga xe lửa Sài Gòn thoạt khởi thủy, tức là thời kỳ người Pháp xây dựng những mét đường sắt đầu tiên đặt tại chợ cũ Sài Gòn, gọi là ga Mỹ, vì đây là ga xe lửa đi qua chợ lớn xuống Mỹ Tho. Sau này, ga xe lửa trung tâm chuyển về trước cửa quảng trường chợ Bến Thành, trở thành đầu mối quan trọng nhất của đường sắt xuyên Việt. Năm 1976, ngày 31 tháng 12, lúc 8 giờ sáng, tại ga xe lửa Sài Gòn nằm lễ long trọng khánh thành đường sắt thống nhất vừa được phục hồi sau mấy chục năm trận mạc. Từ ngày đó, xe lửa trở thành phương tiện rất tiện lợi của bọn buôn lậu, buôn đủ thứ hàng lậu, mà số 1 là thuốc phiện. Thuốc phiện từ miền biên giới phía Bắc ào ạt chảy về Sài Gòn, đã xuất hiện trở lại thuốc phiện Vân Nam một thời nổi tiếng. Đây là loại thuốc đựng trong hộp bằng đồng, nhãn hiệu Con Rồng Xanh. Thuốc phiện trồng và chế biến tại vùng Tam Giác Vàng, giáp ba giới nước Miện Điện, Lào, Thái Lan, cũng theo con đường biên giới về các trung tâm buôn lậu tại miền Bắc, rồi đổ về Sài Gòn. Tại đây, một lượng thuốc lớn được dân nghiền xài tại chỗ. Một lượng thuốc không nhỏ trở thành hàng lậu tỏa đi thế giới qua con đường biển từ cảng Nhà Rồng hoặc đường hàng không qua ngã Tân Sơn Nhất. Từ xưa, Sài Gòn đã là nơi hút trích rầm rộ. Có thời, Sài Gòn có hàng ngàn động hút trích, trong đó khu vực hút trích công khai nổi tiếng là khu Đại Thế Giới ở quận 5. Thời ấy, thuốc phiện, bạch phiến, heroin và các loại thuốc chế từ cây thầu Papaver, Somniferum. Đến Sài Gòn bằng rất nhiều con đường, nhưng tự trung vẫn là từ các tỉnh phía Bắc Việt Nam, Lào, Thái đưa về. Cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng con đường của thuốc phiện vẫn không bị cắt đứt. Ga Sài Gòn hàng ngày đón nhận vài chục tên buôn lậu thuốc phiện, nhu cầu ngày một lớn. Những người giàu có ở chợ lớn, ở Sài Gòn vẫn chơi á phiện theo lối cổ truyền, ống điếu. Còn dân bụi Sài Gòn mà số lượng luôn luôn gia tăng thì hút trích đủ kiểu, cầu đòi hỏi cung liên tục và giới buôn lậu thuốc phiện hốt bạc. Khi người ta chuyển ga xe lửa trung tâm ra khỏi thành phố, lúc đầu đặt tại Bình Triệu, sau đó lại rời về Hòa Hưng, ga xe lửa Sài Gòn tại quảng trường Bến Thành trở thành một trung tâm lộ thiên của đám hút trích, giật dọc và gái. Trên đoạn chiều dài khoảng 1.500m dọc theo ga, mỗi ngày có khoảng 500 đến 1.000 lượt người tới đây trích thuốc nước đen đục vào trong tĩnh mạch. Sáng, trưa, chiều, tối, bốn cữ, tiền bạc người ta kiếm được bằng đủ mọi cách chảy về đây, đổi lấy thứ nước đen đục để tự giết mình. Ban ngày, những tay ghiền vì đói thuốc đã liều tới mức làm chủ hoàn toàn nhà ga. Một đoàn tàu gồm 15 toa xe còn tốt đậu tại đây đã không cánh mà bay. Lúc đầu bọn chúng lấy đi những bóng đèn, những cánh cửa, sau thấy êm, chúng dỡ luôn cả ghế, phụ tùng và khung toa xe. Tất cả biến thành đồ ve chai. Khi đoàn toa xe đó chỉ còn trơ lại những bánh gang, nó nặng quá nên không bị lấy đi. Dân ghiền bắt đầu làm thịt đến những cột tín hiệu, bảng báo, dây điện. Sau chót chúng nạy những tấm đan, nắp cống bằng bê tông lên, đập ra, lấy sắt bán. Những chủ nhân chịu trách nhiệm quản lý ga Sài Gòn làm lơ trước cuộc tấn công của dân ghiền. Báo chí là ó, họ cũng mặc kệ. Sau khi ăn thịt như tằm ăn dâu toàn bộ khu ga Sài Gòn, dân ghiền và dân chấn lột yên chí coi đây là động lộ thiên lý tưởng nhất. Ngày xưa trước khi xây dựng ga, có một con đường lớn bắt đầu từ bờ sông chợ Cầu Muối, tức là bến cảng, chạy thẳng qua ga, lên Bảy Hiền và đi Phnom Penh. Ga ra đời, con đường bị cắt đôi. Đoạn giáp sông là đường Nguyễn Thái Học. Đám anh chị chợ Cầu Muối chỉ cần bay vài phút là tới lãnh địa ga. Đoạn bên này là đường Nguyễn Thị Nghĩa, ăn thông ra ngã 6 Lê Văn Duyệt, tỏa đi khắp Sài Gòn. Hai bên ga là hai con đường song song, Lê Lai và Phạm Ngũ Lão. Cả hai con đường này đều nổi tiếng không phải vì mang tên hai vị tướng tài, dũng mãnh, mà chủ yếu vì đây là lãnh địa của bọn chấn lột. Người dành Sài Gòn không ai dạy gì đi bộ trên hai con đường này ở đoạn ga Sài Gòn vào bất cứ thời điểm nào. Ở đây, bọn phi đồng, bấm vàng, lộng hành tới mức có lần một tên bấm vàng giật được dây chuyền của một khách qua đường, chạy vô ga một hồi. Nó lại chạy ra, chặn đường nạn nhân, tạt hai cái vào mặt người ấy vào chửi. Ngó bản mặt mày sang vậy, mà sai vàng giả. Chửi rồi nó mất sợi dây chuyền giả vào mặt người đó. Hai con đường bởi thế vắng tành vắng ngắt, ngoại trừ xe buýt, xe lam và xe ba bánh, còn lại rất ít khi có người đi bộ, đi xe đạp, xe Honda qua lại. Tuấn đổ hai cô gái xuống đoạn tường xây bị đục thủng thành lỗ hổng, vừa đủ cho một người khi cần chạy từ ngoài đường tót vào trong ga tẩu thoát. Đoạn tường dọc theo đường Lê Lai có khoảng 100 lỗ hổng như vậy. Diệp cúi đầu đi thẳng để Phi trả tiền xe cho Tuấn. Diệp e sợ nếu cô dừng lại, cô sẽ không chủ động nổi, cô sẽ lao vào Tuấn. Cô vẫn nhớ Tuấn, như nhớ tiếc cuộc đời ấu thơ của mình. Tuấn như là lằn danh, là cây mốc. Bên kia là Ngọc Diệp, ngây thơ, lành lặn. Bên này là Ngọc Diệp bụi đời, tàn lụi. Nhớ cây mốc đó là vết thương lòng lại tấy lên. Vì mất niềm tin vào má, vì má phản bội ba, vì ba chết, vì cô bị cướp trinh, vì không gặp lại Tuấn, vì cô. Diệp lẩm bẩm, vì chính ta nhắm mắt đưa chân, ta liều, ta buông thả cho số phận, ta muốn chết. Trước hết phải phê cho đã, chết sau khi đã phê cũng vừa lòng. Hai đứa vào sâu trong ga, nơi cỏ hoang mọc lút đầu. Ngồi trên nền đường đã bị bóc sạch thanh dây và tà vẹt, chỉ còn toàn đá răm, có khoảng 50 người. Một phụ nữ tuổi cỡ 45 đang lom khom trích cho khách. Dân Ken quen gọi mụ là chị Sáu. Mụ Sáu nổi tiếng có tài tìm gân máu. Dân ghiền là nữ thường bị mất gân máu, chìm lặn. Mụ Sáu đắt khách nhờ tài này. Mụ có thể tìm và trích đúng gân máu ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể. Chiều đã tàn, gió ớn lạnh. Trong không gian chập choạng ấy, những bóng người như những bóng ma bu quanh ngọn đèn cồn nhỏ xíu. Cháy trên ngọn đèn cồn là cái muỗng canh bằng nhôm. Trên đó, miếng áo viện tan dần trong nước sôi. Chị Sáu! Tiếng Phi vang lên khi người đàn bà mặc bộ đồ bằng vải xoa màu mỡ gà lom khom đi ngang. Ủa, con Phi à? Dạ, cho em hai cữ lẹ lên, mỗi đứa hai xê đúp. Phi chỉ vào Diệp. Có ngay. Tại đây hay vô bụi? Không cần, ngay tại đây. Quay lại Diệp, Phi nói. Mày Phi trước đi. Diệp nằm xuống, lặng lẽ tụt quần. Phi ngồi bên, lấy thân mình che chỗ kín cho bạn. Nó thoáng nhăn mặt. Người đàn bà mà Phi kêu là chị Sáu tất tả trở lại. Ngọn đèn cồn bập bùng như ma chơi. Cái muỗng canh sủi lên, mùi thuốc ngai ngái, rõ là thuốc dở. Phi biết, Diệp cũng biết vậy. Miếng thuốc thứ nhất tan trong nước, mụ Sáu lấy xi lanh bằng mủ đã vàng khe, hút hết ra, rồi nấu tiếp. Ngọn đèn cồn được ghé sát vào. Mụ Sáu quả là rất lành nghề. Đầu gối bên trái quỳ xuống đất, đầu gối bên phải đỡ lấy cùi tay phải cầm ống trích. Tay trái mụ Sáu kéo căng phần da thịt, tĩnh mạch nổi lên. Thịt da teo gần hết, chỉ thấy gân xanh nổi vằn. Mụ Sáu chẳng vất vả lắm. Mụ cắm mũi kim vào và từ từ bơm. Chỉ lúc này mụ mới nhoẻn cười và đưa mắt nhìn thực khách. Mụ có thói quen như vậy. Mụ khoái quan sát khách hàng khi đang chìa người cho mụ trích. 100 người thì cả 100 đều có trạng thái như Diệp lúc này. Lim dim, thư thái chờ chất morphine ngấm vào máu. Phản ứng lên óc, lên tim, để rồi sau đó lịm đi ngay trong cơn say ma quỷ. Ma túy là thế, chơi vô là quên hết sự đời. Vui, buồn, sướng khổ, đắng cay ngọt ngào, hạnh phúc, bất hạnh, cao thượng, hèn hạ, tội phạm, nạn nhân, tướng cướp, nhà ái quốc, tổ quốc, gia đình, tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng, vân vân, trở nên vô nghĩa trước cơn nghiện ma túy. Khi no thuốc rồi, người ta được cảm giác siêu thoát, nghĩa là quên tuốt, chỉ còn lại bản ngã mơ hồ của mình với trăng sao, vũ trụ, với biển cả, với những màu sắc, những âm thanh của một thế giới mới, một chân trời mới. Để đến khi tỉnh dậy, đói thuốc, lại lao vào tội lỗi, bán thân, bán cả cha mẹ vợ con để kiếm tiền đủ trích một cữ. Mụ Sáu rút mũi trích. Một giọt hỗn hợp của máu và thuốc rỉ ra ở đầu lỗ trích. Chẳng có bông gòn, mụ lấy ngay ngón tay của Diệp in vào để cầm máu. Sự việc làm lại y như thế đối với Phi. Lúc này Diệp đã nằm im, không có ai che cho Phi. Nó cũng chẳng cần. Có gì mà che. Cuộc đời nó chẳng còn gì đáng phải gìn giữ. Nó chán rồi, chán tất cả. Chỉ còn ma túy. Diệp đã lăn vào gốc cây gần đó. Một chân ghếch vào gốc cây, chân còn lại co lên, gót đặt vào chỗ vừa trích thuốc. Hai tay ôm lấy gáy. Nó đang mơ. Trong cơn phê, nó luôn có những giấc mơ tuyệt vời, kỳ thú. Diệp với Tuấn được các nhà bác học Hoa Kỳ mời qua để hoàn chỉnh phi thuyền con thoi. Hai đứa được đối xử như ông hoàng bà chúa. Chúng nó được hút trích thoải mái, toàn thuốc xịn, loại heroin nguyên chất, bột trắng tinh khiết. Theo yêu cầu của Diệp, chính phủ Hoa Kỳ phải tổ chức một chuyến đi du lịch đặc biệt cho Diệp và Tuấn hành hương về đất tổ của cây thầu. 4.000 năm trước đây, người ta đã phát hiện và biết sử dụng cây thầu tại thành phố Uruk của người Sumerine ở vùng Mesopotamia. Hai đứa được cho xem bức phù điêu cổ đề hai chữ Jinhun, rồi cũng theo yêu cầu của Diệp và Tuấn, người ta đã tạc tượng hai đứa giữa rừng cây Á Phiện. Hai đứa đang ôm hôn nhau, vòng tay siết chặt. Đến ngày phóng phi thuyền con thoi, hai đứa được giao trọng trách, điều khiển con tàu. Chúng nó cho con tàu bay lên những vì sao xa nhất. Diệp sung sướng, luôn luôn bắt Tuấn phải tăng hết tốc độ. Con tàu của chúng đáp xuống tất cả các hành tinh. Bên tai chúng đầy những âm thanh du dương. Tuấn bảo đó là âm nhạc của vũ trụ. Diệp ngáp. Hội chứng vật vã ập đến, chúng đã quên không mang theo thuốc khi con tàu rời mặt đất. Chúng lục soát tất cả các hành tinh, nhưng không đâu có heroin. Diệp điện về địa cầu, cho ngay một vệ tinh chuyển tiếp trợ Á Viện lên cho phi hành đoàn. Không được, mặt đất trả lời, hãy hoàn thành chuyến bay, khi hạ cánh sẽ có tất cả. Đây là lệnh của ta. Diệp dõng dạc truyền, nếu không, ta sẽ bấm nút cho nổ tung con tàu. Đại chỉ huy mặt đất lo sợ quá. Đây là chuyến bay đầu tiên của phi thuyền con thoi. Nếu không chiều hai đứa bụi đời này thì quê với cả nhân loại. Vậy là người ta phải điều một vệ tinh lên, phải thay đổi cả chương trình bay và chương trình nghiên cứu để cho tàu con thoi dừng lại ở quỹ đạo X chờ đón vệ tinh tiếp vận. Những khó khăn về kỹ thuật được dàn xếp ổn thỏa thì lại gặp khó khăn về ma túy. Trung tâm chống ma túy của Quốc hội Liên bang kịch liệt phản đối việc đưa ma túy lên phi thuyền. Tổng thống Mỹ phải can thiệp. Cuối cùng người của ta kiếm được một lượng lớn ma túy, 10 kg heroin nguyên chất. Khốn nỗi chủ mafia, chủ nhân của lượng ma túy này không chịu bán ma túy, mà đòi được đích thân đưa ma túy lên phi thuyền. Ở trên phi thuyền, cơn vật vã đã khiến cả Diệp và Tuấn kiệt sức. Hàng ngàn con giòi đang đục khoét xương tủy của hai đứa, mồ hôi túa ra, người rất run lên. Diệp nhiều lần rơi vào trạng thái khoái ngất. Đại chỉ huy mặt đất không liên lạc được với phi thuyền. Hệ thống máy thông tin tự động bị Diệp vô hiệu hóa, con tàu đi vào quỹ đạo nguy hiểm. Chợt Diệp tỉnh dậy. Nó gào lên. Mặt đất trả lời ngay, đưa thuốc lên ngay, ta truyền tối hậu thư, nửa giờ nữa. Chủ mafia tại Nữ Ước cũng đặt vào vệ tinh đặc biệt phóng lên, tiếp vận heroin cho tàu con thoi. Lên đến nơi, việc đầu tiên của chủ mafia là trích ngay cho Diệp và Tuấn. Nò thuốc, chúng cởi bỏ hết đồ bay, gãi sồn sột, càng gãi càng đã. Sau đó chúng nằm lặng như chết trong cơn phê. Thừa cơ hội đó, chủ mafia điện về mặt đất nêu yêu sách. Phải hủy bỏ đạo luật chống ma túy, chống mafia, nếu không ta sẽ cho nổ tung phi thuyền ngay trên không phận thủ đô Hoa Kỳ. Cả nước Mỹ hoang mang, cả thế giới lo lắng. Nếu chấp thuận đề nghị này, có nghĩa ma túy sẽ được hợp pháp hóa. Những kẻ quảng bá ma túy, bọn mafia sẽ tha hồ hốt bạc. Nếu không chấp nhận, sẽ là bi kịch cho dân thủ đô, sẽ mất hàng tỷ đô la cho chương trình phi thuyền. Đành vậy, Tổng thống Mỹ tuyên bố, đồng thời ông ta nháy mắt ra hiệu cho thủ lĩnh FBI và CIA phải có biện pháp hữu hiệu. Người ta truyền hình trực tiếp lên phi thuyền cảnh náo nhiệt của dân nghiền toàn nước Mỹ trước tin chính phủ hủy bỏ luật cấm ma túy. Con tàu hạ cánh an toàn sau khi hoàn tất chương trình. Cờ phi thuyền mở ra, Diệp kinh hãi vì thấy trước mắt mình không phải là các nhà báo, các nhà quay phim và các nhà bác học ra đón, mà trước mắt cô là ga Sài Gòn đang bị bao vây. Dân nghiền bị tóm lên xe. Bọn Fatima, chuồn lẹ. Tiếng của Phi đập vào tai Diệp. Fatima là cơ sở của giáo hội Thiên Chúa Giáo, nằm trên địa phận xã Hiệp Bình, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 23 tháng 11 năm 1975, nơi đây được sử dụng làm trung tâm chữa trị bệnh nghiện ma túy. Ông Thành đang sống những ngày cuối cùng, những ngày tàn vô nghĩa. Sống thêm ngày nào chỉ khổ cho con ông ngày đó. Vợ ông hú hí với nhân tình cả năm nay rồi. Ông biết, ông không ngờ, đau vì tàn phế, vì liệt nửa người thì ít, mà đau vì tình vợ chồng bị giày xéo thì nhiều. Nhiều đến nỗi ông cảm thấy mình chỉ sống thêm vài ngày nữa là cùng. Ông chẳng muốn kéo dài cái sự thoi thóp này. Chỉ thương Ngọc Diệp, đứa con gái nết na, thông minh và xinh đẹp của ông. Ráng ăn thêm muỗng súp này đi ba. Mỗi ngày ba lần, con gái đi chợ nớ súp cho ông ăn. Ăn được nó mừng, ăn không được nó khóc. Đời bao giờ cũng có luật bù trừ. Vợ bạc bẽo thì con gái càng xót thương. Ngọc Diệp của ông là thế. Có tiếng chuông gọi cửa. Diệp nghe chuông réo hai lần, sau đó là tiếng chân má cô hối hả xuống cầu thang. Diệp ra ngoài ban công nhìn xuống. Chính là người đó. Người mà má Diệp bắt Diệp kêu là chú Thượng. Thượng đến nhà Diệp lần đầu cách đây một năm. Từ ngày ấy má Diệp có nhiều điều khác lạ. Thứ nhất là má không hề dòm ngó gì đến ba. Kế đó má bắt Diệp nghỉ học. Đang học lớp 12 mà má bắt nghỉ. Nếu mày muốn săn sóc ba mày thì phải nghỉ học. Tao không có tiền nuôi cha con mày. Dù còn thuốc men, tiền học thêm sinh ngữ. Phải thôi học và ra ngồi ở sạp vải nửa ngày cho tao. Đó là lần đầu tiên trong đời Diệp được nghe má kêu mày và xưng tao với con gái. Phải chăng là tại người đàn ông này? Vốn rất thương ba thương má, Diệp chỉ biết vâng lời. Cô nghĩ một mình má tần tảo trợ búa, làm sao sống nổi, thôi, đành nghỉ học vậy. Diệp khóc mất mấy đêm liền, không dám gặp bạn bè cùng lớp vì mắc cỡ, vì cực thân quá. Từ ngày chú Thượng đến nhà, dường như việc buôn bán của má Diệp có khấm khá lên. Má Diệp có nhiều tiền ăn diện, đã sắm lại được những thứ mà năm trước phải bán đi. Má dặn Diệp, lúc chú Thượng đến bàn công chuyện, cấm mày gõ cửa hỏi han gì tao nghe chưa? Tuần nào chú Thượng cũng đến nhà một lần, ông ta có gương mặt vuông bức, người to lớn, và mỗi lần đến thì đi một loại xe, Honda 67, Vespa, có khi đi xích lô. Thường thường ông ta đến vào buổi chiều sau giờ Diệp cho ba ăn. Chưa một lần Diệp đối thoại với chú Thượng. Gần đây nhất khi từ phòng của ba bước về phòng mình, Diệp nghe ở ngoài hành lang mặt tiền có tiếng gọi nho nhỏ. Cháu Diệp à, mở cửa cho chú. Diệp mở cửa. Người đàn ông nhìn như dán đôi mắt vào cặp đùi của Diệp lộ ra bởi chiếc váy ngắn mặc ở nhà. Cháu đang làm gì vậy? Chú vô phòng được chứ? Không, má cháu cấm không cho cháu vô phòng má. Cháu cũng không thích ai vô phòng mình. Nhà Diệp có một lầu. Tầng trệt có phòng khách và nhà bếp. Lầu một ngăn đôi. Phòng lớn là của ba má Diệp. Từ ngày ba lâm nạn, căn phòng ấy thuộc về má. Phòng thứ hai ngăn ra làm đôi. Một nửa Diệp ngủ, nửa còn lại ở phía sau là phòng của ba. Phòng của Diệp với phòng của má chung hành lang mặt tiền. Chú Thượng đứng ngó Diệp đăm đăm, cười mỉm. Giọng ồm ồm, cố hạ âm lượng xuống. Cháu dễ thương quá, giống má dễ sợ. Cháu đừng ác cảm với chú. Nghe Diệp, cháu đẹp quá. Diệp mở mắt trừng trừng nhìn người đàn ông, thấy ông ta nuốt nước miếng liên tục. Chú chỉ muốn giúp má cháu làm ăn. Vì chú mà má tôi bắt tôi nghỉ học. Má tôi lại nhạt với ba tôi. Chú ác lắm. Diệp nói như hét lên và đóng sập cửa lại. Từ sau lần ấy, Diệp không bao giờ nói chuyện với Thượng. Hôm nay, tự nhiên Diệp nảy ra ý định rình coi má và ông ta đang bàn công chuyện gì. Có lần ông ta ở lại phòng má tới 10 giờ đêm. Dưới nhà bỗng lên tiếng chân hai người lên cầu thang. Diệp nhón gót đi như lướt ra hành lang mặt tiền, ngồi thụp xuống sau mấy chậu kiểng lớn. Từ trong phòng nhìn ra, không thấy gì ngoài khoảng sáng mờ mờ chiếu qua tấm di đô nhung đỏ. Nhưng từ bên ngoài, qua khe hở của tấm di đô, Diệp nhìn rõ một một. 16 tuổi đầu, Diệp chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Ba Diệp là một trí thức. Ông có phương pháp giáo dục con. Sách báo, phim ảnh cho con coi, ông đều có chọn lọc. Tâm hồn Diệp tinh khiết, thanh cao, chưa hề vẩn bụi đời. Vì thế những gì đang diễn ra giữa má cô và người đàn ông đập vào mắt cô thật kinh khủng nhưng cũng thật lạ. Nó gợi trong cô một sự tò mò chưa từng thấy. Hai người bước vô phòng. Người đàn ông chốt ngay cửa lại, vòng tay ôm cứng má Diệp. Họ hôn nhau thật lâu, rồi như nghẹn thở, họ buông nhau ra. Người đàn ông lấy từ trong túi sách một gói vuông bọc rất kỹ. Tiếng ông ta như thì thào. 2 kg đó em. Sao vẫn 2 ký? Chạy lắm à? Em đã bảo anh đưa 3-4 ký. Ăn kỹ no lâu. Lộ, tù rút xương có ngày. Sợ gì? Có anh nuôi thì ở tù em cũng chịu. Nói bậy. Anh quên là đã hứa điều đó khi đòi ngủ với em rồi sao? Ơi, anh nhớ. Cách đây 1 năm phải không em? Chà, anh nhớ chính xác như máy ABM. Vậy còn nhớ hôm đó mặc đồ gì? Và anh đã làm gì không? Mặc đồ gì thì anh chịu. Có lẽ em mặc váy lót như vậy này. Cái váy này anh mua cho em có ưng không? Ưng quá đi chứ. Em mặc để đón anh này. Nào nói đi, anh đã làm gì trong cái đêm đầu tiên ấy? Đêm đầu tiên với ai? Quỷ, còn lỡm nữa. Với em chứ với ai? Anh thì có cả ngàn cả vạn cô. Đồ... Đồ gì? Thượng xì mặt ra hỏi lại. Đồ yêu. Ngọc chữa khéo và cười khanh khách. Tay ôm lên mông Thượng kéo vào sát mình. Nào, anh nói đi chứ. Nói à, anh chỉ quen làm thôi. Đây này, anh đã làm như vậy này. Người đàn ông lột phăng cái váy ngủ, hôn như mưa lên khắp thân thể trắng ngần và đầy đặn, rồi hôn thật lâu vào bộ ngực nõn nà của người đàn bà. Toàn thân Diệp tê dại, da tay, da mặt cô nổi lên từng cục nhỏ như vảy rắn. Cô càng kinh ngạc hơn khi thấy mặt má cô đờ đẫn, mắt như dại đi. Hay là ông ta làm má ngất xỉu? Nhưng không, má cô không ngất, hai bàn tay má đang bấu chặt, rồi lại đang xoa mơn man trên cổ, trên vai, trên lưng ông ta. Ông ta bế thốc má lên giường. Tê dại hết chân tay. Diệp nuốt nước miếng nhiều đến nỗi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Chưa bao giờ cô thấy mình như lúc này. Một cảm giác kỳ lạ bừng bừng trong thân thể cô, chạy dần dật trong từng mạch máu, dâng lên, choáng ngợp tim óc, khiến cô căng mắt ra để nhìn. Đồng thời, một làn sóng khác ập tới khiến cô muốn hét toáng lên vì căm phẫn. Má cô đã ngoại tình. Thế nhưng cô lại muốn đứng đây mà ngó, mà nhìn. Thật ghê sợ. Nếu ba biết chuyện này, chắc ba chết liền tức khắc. Ba rất hay ghen với má. Ba bảo vì yêu thương nên mới ghen. Nhớ ngày Diệp còn học tiểu học lớp nhất thì phải. Có lần vì ghen, ba đã tát má gãy một cái răng. Hôm đó ba đến trường đón Diệp. Diệp khoe được điểm 10. Ba khoe vừa được chủ hãng thưởng 50.000 đồng. Thế rồi ba đưa Diệp đi ăn kem. Hai cha con đang ngồi ăn vui vẻ. Chợt ba thấy một thanh niên chở má đi qua. hai tay má vòng ôm cứng lấy người thanh niên. Đêm ấy, lúc Diệp đi ngủ, má vẫn chưa về. Sáng hôm sau, má kể, bà đánh má gãy răng. Má giận bà, bỏ về ngoại một tuần. Sau đó má lại về với ba. Má hứa, em sẽ không bao giờ đi với người ấy nữa. Diệp hiểu, người ấy là người yêu cũ của má. Ngày bác Diệp trọ học ở nhà bà ngoại, ba và má đã thương nhau. Ba học giỏi, được đi Mỹ tu nghiệp, má ở nhà lại thương người khác. Và khi có con gái rồi, má vẫn thường gặp người yêu cũ. Bà đã nhiều lần khuyên giải, nhưng má không nghe. Bà nói, nếu em không chấm dứt cuộc ngoại tình ấy, anh sẽ ly hôn. Diệp chỉ hiểu lơ mơ, như thế là ngoại tình. Nay Diệp đã rõ, ngoại tình là như thế này đây. Không thể kể cho ba nghe, nếu biết ba sẽ chết liền. Diệp thương ba quá. Diệp tự hào với ba mình lắm. Ba rất giỏi. Ở xưởng máy, ba được mọi người kính trọng. Chủ xưởng thường đến nhà thăm ba, mua quà cho Diệp. Ai gặp ba cũng nói, thưa ông kỹ sư, thưa kỹ sư. Đi đến đâu, ba cũng được mọi người cúi chào. Từ ngày ba bị tai nạn, gia đình điêu tàn, ba khổ tâm lắm. Má bắt Diệp thôi học, ba phản đối mà không được. Quê nội ba ở Củ Chi, cả nhà ba chỉ còn một mình ba. Tất cả chết hết vì bom đạn. Bên ngoại của Diệp cũng không còn ai. Bà ngoại vượt biên bị chết trên biển. Diệp phải thôi học vì không ai chu cấp. Bà nói với Diệp, con ơi, số phận nghiệt ngã với con dáng sống lương thiện, trung thực và học lấy một cái nghề đàng hoàng để sống. Má con kể như thế là hết rồi. Diệp toan đứng dậy, một lần lại ngồi xuống. Lần thứ hai lại ngồi xuống. Cô bị trí tò mò cột chân lại. Sự việc diễn ra ở trên giường má cô mang đến cho cô hai thái cực trong tâm trí. Phẫn nộ và cuốn hút, cô muốn coi đến cùng. Hai người dìu nhau vào toilet. Tiếng nước xối ào ào, tiếng cười thỏa mãn của má Diệp, rồi họ bước ra. Má dùng khăn bông lau người cho người đàn ông. Cả năm nay má không thèm ngó ngàng gì đến ba, dù chỉ là rót cho ba một ly nước. Một sự phẫn nộ bùng dậy mãnh liệt. Diệp la muốn rát cả họng. Ghê tởm, má không được làm vậy. Diệp xô cửa lao vào, cửa khóa trái. Cô dùng chậu kiềng đập bể kiếng, thò tay kéo chốt, vụn kính văng tứ tung. Khi Diệp vô được phòng thì cả hai người đã tề chỉnh áo quần từ trong toilet bước ra. Diệp chỉ vào mặt Thượng nói như rít lên. Thằng khốn nạn, tao thù mày. Ông Thành không nói được, nhưng tai và mắt rất thính. Mắt của ông cảm nhận rất tinh tế mọi sự quanh mình. Ông nghe và phân biệt được tiếng bước chân của con gái và của vợ từ khi vợ còn chưa bước vào nhà. Ông là một kỹ sư, đỗ đầu khoa ở Đại học California. Công ty GMC mời ông ở lại làm việc với mức lương rất hậu, nhưng ông đã về nước. Cha mẹ ông là nông dân Củ Chi, gia đình chết hết trong chiến tranh, chỉ còn lại có ông. Đất nước ông quá đau khổ vì chiến tranh. Ông muốn về nước để góp phần nhỏ vào việc giúp giới nông dân đỡ cực khổ. Ông được hãng chế tạo máy nông nghiệp nổi tiếng của Nhật mời cộng tác. Và từ khi đó, ông là kỹ sư trưởng, thay mặt chủ hãng điều hành một chi nhánh của hãng tại Sài Gòn. Những ngày xáo trộn khủng khiếp cuối tháng 4 năm 1975, ông vẫn bình tĩnh làm việc. Bao nhiêu bạn bè rủ ông đi tàn, ông không đi. Ông nhớ và làm theo câu của người xưa. Vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Nghĩa là mọi sự biến đổi như sấm sét vẫn một lòng kiên trinh với ý của mình. Người trí thức, tư duy rất lành. Dù Cộng sản cũng cần phát triển sản xuất, cũng cần máy nông nghiệp, ở lại làm giàu cho nước là nhiệm vụ, là ước mơ từ nhỏ của ta. Trưởng phòng kỹ thuật nhà máy là một người còn trẻ nhưng cao ngạo, không coi ông Thành ra gì. Một chi tiết máy được đưa xuống phân xưởng giao cho ông sản xuất. Ông nhìn bản vẽ và bảo là chi tiết này đúc ở đây sẽ không đảm bảo sức chịu lực. Trưởng phòng mắng ông máy móc chẳng biết khỉ gì, đây là lệnh của tôi, ông cứ làm đi. Ông Thành không làm, vì nếu làm sẽ tốn kém bổ ích. Ông Thành phải bỏ nhà máy, ra phố ngồi chữa xe đạp. Được vài tháng thì một tổ hợp ở Chợ Lớn mời ông đến. Đây là xưởng đúc mới ra đời. Ông Thành làm giàu cho tổ hợp này bằng hàng loạt sản phẩm phụ tùng xe Honda. Bù lại, tổ hợp trả lương cho ông gấp 10 lần lương của nhà máy quốc doanh. Số phận thật cay nghiệt đối với người kỹ sư tài ba. Do mặt bằng sản xuất quá chật trội, một thanh sắt lớn từ trên cao bị sập giá đỡ rớt xuống làm chết một người. Ông Thành bị gãy cột sống, liệt nửa người. Ông muốn chết hẳn để khỏi làm khổ vợ con. Nhưng làm sao có thể xa được người vợ và đứa con gái xinh đẹp giống mẹ như đúc thế kia? Một năm nay ông Thành rất buồn, thái độ của vợ khiến ông thất vọng. Ông nhận ra trong ánh mắt vợ không phải là tình yêu thương của người mẹ, người em như xưa nữa, mà là sự chán ghét, sự chiếu cố, coi ông như là một món nợ không làm sao cắt rũ được. Chỉ còn lại đứa con gái nết na, lúc nào cũng quấn quýt chăm dưỡng ông. Ông Thành hiểu sự việc diễn ra sau bữa ăn và tiếng la hét của con gái. Ông bàng hoàng. Từ khi biết có Tượng xuất hiện, ông đã linh cảm. Nhưng khi sự việc xảy ra, ông vẫn bàng hoàng. Ông đã thuộc vào loại lực bất tòng tâm từ lâu rồi, chả oán trách vợ làm gì. Chỉ thương con gái, rồi nó sẽ ra sao? Một tuần liền Ngọc Diệp không ra khỏi nhà, cô không dám nói sự thật cho ba biết. Cô đâu có ngờ là ba cô đã hiểu, Diệp vô cùng đau khổ và thương ba. Cô chăm sóc ba kỹ hơn trước. Tượng công khai nói với Diệp về quan hệ giữa hắn với mẹ cô. Tôi thương má cháu, đừng để người mẹ mới 36 tuổi về cô quạnh đến già. Má cháu rất thương tôi, sau này vài năm nữa cháu sẽ hiểu người phụ nữ cần và khao khát người đàn ông như thế nào. Mong cháu đừng làm phiền má cháu, mong cháu đừng làm phiền tôi. Hắn viết cho Diệp như thế, còn má Diệp không làm cách nào giáp được mặt con gái. Cô tỏ rõ thái độ trong mảnh giấy cài ở cửa phòng. Nếu má còn muốn con nhận là má, hãy chấm dứt ngay trò đê tiện với người đàn ông đó. Không khí gia đình ngột ngạt. Trong căn phòng của người đàn bà ở lầu 1, mọi sự vẫn diễn ra, ngày một mãnh liệt hơn và công khai hơn. Những gói quà của Thượng tặng nhân tình mà có lần Diệp nhìn thấy, mãi về sau này cô mới biết là thuốc phiện. Mỗi tuần Thượng giao cho Ngọc một lần, có tuần hai lần, cũng có tuần Thượng bị kẹt, không đến với nhân tình được. Vào những lúc như thế, Ngọc trông đứng trông ngồi, ra ra vô vô như người mất hồn, khắc khoải mong tiếng Vespa, tiếng chuông gọi cửa. Chỉ riêng nỗi nhớ mong về tình đã là ghê gớm. Đằng này, với Ngọc, sự trông chờ, mong nhớ càng gấp bội vì sức mạnh của cả tiền lẫn tình gộp lại. Có Thượng là có tiền và có tình. Thuốc viện làm cho Ngọc giàu lên, thân thể cường tráng của Thượng thỏa mãn sự khao khát tình dục của Ngọc. Bởi thế Ngọc đã dẹp bỏ tình yêu chồng, tình thương con để lao vào Thượng. Người mẹ nào mà chẳng thương con. Nhưng với Ngọc lúc này, tiền và tình còn lớn hơn, hấp dẫn hơn rất nhiều tình mẫu tử. Biết con thường hay vắng nhà, nhiều đêm về rất khuya, Ngọc vẫn chẳng động lòng. Cũng có lúc lương tâm chợt thức tỉnh, Ngọc bèn có ngay lời biện hộ. Tại con mình hư quá, nó không thương mình còn trẻ, phải cho mình sống chứ. Mà mình có để cha con nó thiếu thốn gì đâu. Cần gì con ấy, thuốc men, ăn uống, quần áo, nhà cửa đầy đủ tiện nghi, nó còn đòi cái gì nữa. Sạp vải của Ngọc trở thành nơi bán lẻ thuốc phiện rất kín đáo, an toàn. Thuốc của Ngọc là thuốc nguyên chất, lại bán với giá phải chăng, nên khách đến ăn hàng ngày càng đông. Đa số khách đến mua là dân sộp vùng chợ lớn. Những người này chuyên giải thuốc nguyên chất để hút bằng dọc tàu. Có tuần Thượng đưa 3 kg mà vẫn không đủ thuốc bán. Vào cầu, Ngọc càng ham. Người đàn bà này có sự đam mê tiền và tình không cùng. Thượng nghĩ như vậy, nhưng với hắn, một kẻ lõi đời trong nghề, hắn biết cách hãm bớt tốc độ đam mê của người tình. Thượng quyết định từ nay, mỗi tuần chỉ rót tối đa 2 kg, ăn ít no lâu. Nguyên tắc cao nhất của Thượng là tạo vỏ bọc thật kỹ. Hắn có nghệ thuật tự giấu mình. Trong số những nhân tình của Thượng, kể cả những người đẹp đam mê rừng rực như Ngọc, không ai biết gốc gác chính thức, cửa nhà chính thức của Thượng ở đâu. Hơn thế nữa, bằng nguồn lợi do áp viện đưa lại, bằng nghệ thuật chiều chuộng đàn bà, Thượng biến tất cả các cả nhân tình trở thành một loại người máy, sẵn sàng vô tù chứ không bao giờ công khai Thượng. Thượng vẫn thường cho đệ tử thăm nuôi nhân tình trong tù. Nghề nghiệp mà, có ăn, có chịu, còn nghề gì buôn bán mà lời nhanh như áp viện. Vô tù vài năm lại tự do bán buôn, sợ chi. 2 đêm liền Diệp vắng nhà, vài đứa bạn cùng lớp đến tìm mà không gặp. Cô xa lánh tất cả. Nếu không vì người cha mà Diệp vô cùng yêu thương, thì Diệp chết quách cho rồi. Đầu óc non nớt của Diệp cứ ám ảnh cảnh tượng khủng khiếp trong phòng ngủ của má. Cô quyết định phải trừng phạt má. Theo Diệp, cách trừng phạt tốt nhất là tự hành hạ mình, bỏ nhà đi hoang. Mai ra má sẽ tỉnh táo lại, sẽ cho người đi kiếm mình về. Má sẽ trở lại yêu thương ba, yêu thương mình. Từ nhỏ Diệp đã được ba dạy dỗ rất kỹ về lòng trung thành, đức trung thực. Diệp coi má là người phản bội lớn nhất. Diệp không thể tha thứ nếu má vẫn tiếp thằng cha ấy. Từ trên xích lô loạng choạng bước xuống, Diệp thấy cửa sắt đóng chặt, 2 ổ khóa Mỹ khóa bên ngoài. Tay run run, Diệp moi từ đáy giỏ ra chùm chìa khóa và mở cửa. Cô lấy hết sức cố gắng đi lên lầu với ba. Cửa phòng ba mở toang, trống rỗng. Hốt hoảng cô chạy qua phòng má. Phòng má cũng vậy. Mồ hôi toát ra vì lo sợ. Ba đâu? Hay là ba chết rồi? Diệp trở lại phòng. Một mảnh giấy găm mở cửa. Con gái cưng của má. Sao con nỡ bỏ ba má mà đi? Ba đang rất nguy kịch. Bị liệt não và hôn mê. Không ăn uống gì được. Bác sĩ bảo sự sống của ba tính từng giờ. Con về. Đến bệnh viện ngay nghe. Ba vẫn nằm ở phòng cũ. Chiếc xích lô lao như tên bắn trên đường mà Diệp vẫn luôn miệng hối chàng trai đạp lại hơn nữa. Em đi thăm ai ở nhà thương mà nôn dữ vậy? Diệp đang mải nghĩ về ba và tấn thảm kịch cô vừa trải qua nên không hiểu chàng trai đạp xích lô nói gì. Nếu ba chết, Diệp sẽ là người có tội. Diệp thương ba quá trời. Ba ơi, ba ngày qua con xa ba vì con muốn trả thù má. Nhưng có lẽ chẳng keo má trở lại được. Còn con đã trở thành đứa bỏ đi rồi. Ba có hiểu cho con không? Diệp đi lang thang trên đường thì gặp cô bạn cùng lớp thời tiểu học. Nó kêu Diệp về nhà chơi. Nhà nó chỉ có hai chị em. Nó tên là Phi, lớn hơn Diệp 2 tuổi. Có em trai tên là Hòa. Bà Phi chết năm 1972 ở Quảng Trị. Má Phi chết năm 1977 trong một cuộc vượt biên không thành. Hai chị em nhờ bị mẹ bỏ rơi mà thoát chết. Phi đưa Diệp về nhà ở tít trong hẻm ổ chuột bên quận 4. Nó giữ Diệp lại, ân cần hỏi thăm chuyện nhà. Diệp được dịp chút nỗi buồn. Ăn cơm tối xong, Phi nói Diệp trông nhà giúp. Nó đi làm. Diệp hỏi làm gì? Phi nói làm ở tổ hợp, khuya lắm mới về. Ngày hôm sau, hai đứa đi chợ, nấu ăn, vui vẻ. Thằng Hòa, em trai Phi, thật đáng thương. Nó đi hốt hàng rơi ở cảng, có ngày mang về cả bao phân ure. Hai chị em không được đi học, cùng làm kiếm ăn nuôi nhau. Đến tối ngày thứ hai, Diệp nằm hoài mà không ngủ được, không biết vì sao. Mãi 10 giờ đêm Phi mới về. Không về một mình, mà kè theo một người đàn ông. Thằng Hòa em Phi mở cửa cho chị xong, chui vào mùng kề tai Diệp nói nhỏ. Nhân đại bàng đó. Nhân đại bàng là ai? Người yêu của Phi à? Không, yêu gì đâu. Khách, khách sộp. Ngày mai bà Phi lại đầy túi tiền. Chị đừng có lẻo mép, ông ấy giết chết. Thằng Hòa giơ tay làm hiệu bóp cổ Diệp. Đêm ấy Diệp không tài nào ngủ được. Căn nhà chật chỉ bằng cái bếp của nhà Diệp, đủ kê hai cái giường, một tấm cót ép ngăn đôi. Diệp với thằng Hòa nằm bên trong, giáp với chỗ nấu cơm. Trên chiếc giường ngoài, Nhân đại bàng với Phi sùng sục suốt đêm. Nhà tối đen, Diệp không dám nhìn, mà có nhìn cũng không thấy gì. Nhưng Diệp biết Nhân đại bàng với Phi đang làm cái việc giống như Diệp đã thấy thằng cha thượng với má. Chắc hẳn là phải sung sướng, thỏa mãn lắm, họ mới thốt ra những âm thanh như vậy. Cảnh tượng má với lão thượng ở trên giường tái hiện trong đầu Diệp. Diệp biết Phi dối gạt, nó phải đi làm gái để sống, chứ đâu phải đi làm tổ hợp. Gà gáy sáng, Diệp mệt quá thiếp đi, mơ thấy ba bị thằng cha thượng bóp cổ chết. Diệp tỉnh dậy, nằm khóc rưng rức. Nhân đại bàng đã đi từ bao giờ? Phi thấy bạn khóc, nó khóc theo, rồi kể cho Diệp nghe vì sao Phi phải đi làm gái. Má Phi theo một người quen vượt biên và chết trên biển, không để lại một đồng bạc nào. Hai chị em hốt hàng rơi vãi ở cảng kiếm ăn qua ngày. Ở cảng có cả trăm đứa trẻ cùng làm cái công việc ấy. Chúng chia thành băng nhóm và kình chống nhau quyết liệt. Mỗi ngày chúng phải nộp cho trưởng nhóm một số tiền để trưởng nhóm ra tay che chở khi cần. Trưởng nhóm của Phi là một thằng lớn hơn Phi 5 tuổi. Nó tán tỉnh Phi, theo Phi về nhà và nó không lấy tiền cò của Phi nữa. Cứ như vậy, một tuần, nó đạt được mục đích ngay trên giường của Phi. Nó hứa sẽ về ở hẳn với Phi, như vợ chồng. Nhưng được 4 tháng nó trở mặt, nó bắt Phi đi nạo thai. Phi không nghe, nó đánh đập Phi tơi bời và nó không bao giờ đến nhà Phi nữa. Phi đến nhà hộ Sanh Tư để nạo. Bà chủ ở đó giới thiệu Phi đến làm cho bạn thân của bà là chủ động nhạn trắng. Mỗi đêm, Phi phải có mặt từ 7 giờ đến 11 giờ. Một buổi tối, khách đầu tiên Phi tiếp là một người có một bộ mặt độc ác, đôi mắt trắng dã, cặp lông mày rậm xít vào nhau. Trên ngực hắn xăm hình một con đại bàng. Hắn buộc ba cho Phi rất hậu hĩ và ngỏ lời muốn đến nhà Phi. Phi cho hắn địa chỉ. Từ đó, Nhân đại bàng đi lại với Phi. Hắn đến rất trễ, thường là 12 giờ khuya, và ra đi rất sớm. Phi không hề biết hắn làm nghề gì. Nghe Phi kể, Diệp thương bạn quá. Nghĩ đến cảnh mình, Diệp thấy sợ. Diệp tính về nhà, nhưng Phi cứ giữ lại. Phi đưa bạn xem cine. Xem phim xong, đi ăn phở. Về nhà, đã thấy Nhân Đại Bàng nằm trên giường rồi. Lần đầu tiên giáp mặt hắn, Diệp bùn rùn tay chân. Hắn nhìn Diệp chằm chằm. Diệp vừa lên giường nằm chưa được 5 phút, đã nghe sùng sục ở giường ngoài. Người đàn ông như cố ý phơi bày cuộc làm tình. Diệp vừa sợ, vừa thấy trong người lạ quá. Tự nhiên nước miếng cứ ứa ra, tim đập gấp, và dường như có một làn sóng dần dật ở trong bụng, trong ngực. Thằng Hòa đã ngủ say, nó gáy khò khò. Diệp quấn chặt mền từ đầu tới chân, cố dần xuống cảm giác rất lạ ở trong người. Diệp không tài nào tự chế ngự được. Ở bên ngoài đã yên lặng, có lẽ cả hai đã ngủ. Chợt Diệp thấy có tiếng chân của Dép rón rén đi vào. Một bàn tay to bè mơn man trên đùi Diệp. Diệp muốn nghẹn thở, muốn la lên mà lại không muốn la. Chính là hắn, Nhân Đại Bàng. Hắn cúi xuống hôn Diệp, y hệt như lão thượng đã hôn má Diệp hôm nào. Hắn hôn vào ngực Diệp. Diệp bị hắn lột sạch quần áo từ lúc nào không biết, ván đè lên người Diệp. Bừng tỉnh, Diệp la lớn, má ơi! Nhân Đại Bàng bịt miệng Diệp, cô dùng hết sức chống cự nhưng không được, trễ mất rồi. Ở giường ngoài, Phi vẫn ngủ li bì không hay biết gì. Thằng Hòa cũng vậy, miệng nó há hốc, ngáy khò khò ngay bên cạnh. Nhân Đại Bàng đặt một sấp giấy bạc xuống đầu giường, rồi mở cửa lẻn ra ngoài. Diệp nằm khóc đến cạn nước mắt. Sáng, Phi dậy và hiểu ra sự thể. Nó ôm lấy Diệp, hai đứa cùng khóc, rồi nó an ủi Diệp. Diệp nghĩ đến ba. Ân hận quá. Tại con tất cả. Tại con bỏ nhà đi nên đến nông nỗi này. Nhưng đâu phải tại con ba ơi. Bà có thể tha thứ cho con không? Tại má phản bội, chứ đâu phải tại con. Em đến nhà thương thăm ai? Tuấn dừng xích lô trước cổng bệnh viện. Câu hỏi bằng giọng trầm trầm của người con trai đạp xích lô và cách cổng bệnh viện lố nhố người ra vào đã kéo Diệp trở về với thực tại. Tôi thăm ba tôi. Ba em bệnh gì? Để tôi đưa em vô. Ngõ bộ em muốn sốt hay sao mà mặt tái xanh, mồ hôi vã ra kìa. Diệp ngoan ngoãn để cho Tuấn cầm tay dắt cô vào viện. Thang máy không hoạt động, Diệp vất vả lắm mới leo được tới lầu 8. Người cô ớn lạnh, đúng là cô sốt mất rồi. Mấy lần cô trực té, nếu không có cánh tay khỏe mạnh của Tuấn, cô không tài nào đi nổi. Phòng bệnh đầy nghẹt người, mùi của bệnh viện khiến Diệp muốn nôn. Tuấn dừng lại ở cửa, Diệp vào. Ba cô nằm một mình. Người hộ lý nói với Diệp. Sao không qua chăm sóc ông ấy? Cô là con gái ông nhỉ? Còn vợ ông đâu? Diệp hiểu cả. Thế là hết. Má vẫn không rời thượng. Má đưa ba vô nhà thương, rồi mặc ba nằm đó. Kinh khủng quá. Sao lại có thể bạc bẽo đến như vậy? Ông Thành không nhận ra con gái. Mọi thứ thuốc đều vô hiệu. Đôi mắt ông bất động, mặt trắng bệch. Diệp khóc òa lên. Cô hối hận. Đêm ấy, ông Thành qua đời giữa lúc cô con gái ông sốt mê man trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Sau mấy ngày tang lễ, Diệp héo hắt và đi không nổi nữa. Cô nằm dí trên giường. Má cô nấu cháo, cạo gió, cô đều từ chối. Đêm đêm, giấc ngủ thật ngắn, nhưng cơn mê sảng thật dài. Trong cơn mê, cô thường hét lên ầm ĩ vì thấy con đại bàng khổng lồ với chiếc mỏ nhọn đang khoét mắt cô. Một gương mặt độc ác, đôi mắt trắng dã và cặp lông mày rậm xít vào nhau cứ chập chờn trước mặt cô. Rồi cái mặt ấy bỗng biến thành một con ốc sên to tướng, cái miệng của nó ham hố mút chặt vào da thịt cô. Có một điều làm cô dằn vặt, tự sỉ nhục, không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai đi được. Ấy là vì cô đã mê man trong cái cảm giác khác lạ, để rồi không còn phương chống cự tội lỗi do cô gây ra. Diệp nghĩ thế. Cô thấy đời cô thế là hết. Cô lại rơi vào đúng cái con đường mòn mà Phi đã đi. Và như vậy, cô đâu còn quyền khinh bỉ má, đâu còn có quyền lên án má. Diệp vùng dậy. Không, cô không thể lao theo con đường của Phi. Cô là đứa con gái có giáo dục, con gái của một kỹ sư tài ba, nhân hậu. Cô không thể. Nhưng còn biết làm gì? Làm sao dám đến trường nữa đây? Có tiếng chuông gọi cửa, một tiếng, rồi ba bốn tiếng. Không thấy tiếng chân má hối hả lao xuống đón khách như mọi khi. Cửa phòng má vẫn đóng chặt. Có lẽ má đã nghĩ lại, đã ăn năn. Hay chỉ vì vừa tang lễ xong, má sợ tội với vong hồn ba. Miễn cưỡng, Diệp xuống dưới nhà mở cửa. Cô yếu đến nỗi không kéo nổi cánh cửa sắt. Người con trai trước mặt, Diệp không biết, không còn nhớ anh ta là ai. Anh tìm ai? Tôi, Tôi là Tuấn, chạy xe xích lô đưa cô tới nhà thương. Tôi đến chia buồn cùng em và gia đình. À, hôm đó em chưa trả tiền xe cho anh, xin lỗi anh, mời anh vô nhà ngủ chơi, em xin gửi tiền. Không, tôi không nhận đâu, tôi chỉ cốt gặp em là đủ, tôi phải chạy xe, xe thuê mà, tôi đi đây. Anh Tuấn uống ly nước đã. Diệp nói và quay vô trong rót nước, giọng cô trở nên thân mật. Tuấn không thể từ chối, anh xin phép Diệp thắp nén nhang cắm lên bàn thờ, rồi nhận ly nước đá từ tay Diệp. Em còn bệnh à? Dạ em bớt rồi. Mai tôi đến thăm em được không? Đột nhiên Diệp cảm thấy không thể từ chối người con trai có dáng vẻ chững chạc, ăn nói lịch sự như vậy. Dạ mời anh Tuấn đến chơi, bà mới mất, Diệp buồn lắm. Em không đi học? Không. Dường như ngoài nỗi đau mất ba, em còn... Tuấn ngập ngừng, anh không nói hết câu vì thấy sắc mặt của Diệp biến đổi tức thì. Em còn bệnh, tôi xin phép nha. Bữa mai rảnh tôi sẽ ghé thăm em. Cảm ơn anh. Tuấn đạp xe đi, Diệp còn đứng ở cửa nhìn theo mãi. Tuấn tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Bên sườn trái bị một mũi dao đâm vào khá sâu. Những đoạn ruột bị thương đã được xử lý. Mẹ Tuấn bị lòa, không nhìn thấy con mở mắt ra. Nhưng tai bà linh cảm thấy con trai động cửa. Bà nhẹ nhàng hỏi, mày thức dậy thôi à con? Má, chỉ mấp máy môi được một tiếng, Tuấn lại chìm vào cơn hôn mê. Đến ngày thứ ba, kể từ đêm bị nạn, Tuấn tỉnh hẳn, trí óc Tuấn hoạt động trở lại. Mấy ngày qua trong cơn mê sảng, lúc nào Tuấn cũng thấy Diệp. Trong lần mê sảng cuối cùng, Tuấn mê thấy Diệp bị một gã đàn ông có bộ mặt hung ác cưỡng hiếp, trong khi Tuấn bị trói chặt cả chân lẫn tay vào xe xích lô. Tuấn la hét tuyệt vọng, đến khi Tuấn mở mắt ra thì thấy cô y tá đang cúi xuống coi mạch và lấy khăn ướt lau mặt cho mình. Buổi trưa nắng rát lưng, Tuấn đạp xong một cuốc xe chở hai cô gái từ ngã tư Hàng Xanh về tới công viên Tao Đàn thì cảm thấy miệng đắng chát, lưng áo ướt sũng. Nhận tiền của khách, Tuấn đi đến xe nước mía ngồi nghỉ. Có vài người khách ngoắc xe, Tuấn đều lắc đầu. Uống liền ba ly nước mía, Tuấn đẩy xe vào bóng mát trên lề đường nằm nghỉ. Nhưng Tuấn không ngủ được. Tuấn nhớ đến cô gái vừa mất cha. Cô gái có đôi mắt như mắt phượng, đen láy và quyến rũ. Đôi mắt như lời gọi mời. Chỉ nhìn vào mắt Diệp, Tuấn đã thấy lòng rưng rưng. Tuấn đạp xe đến thăm Diệp. Đây là lần thứ hai anh đến nhà cô. Cả tuần không thấy anh, ngờ anh Tuấn quên em rồi. Không, anh mắc công chuyện. Mà anh bệnh nặng quá, anh ráng đạp xích lô kiếm tiền mua thuốc cho má và lo cho hai đứa em đi học. Tuấn nói mà anh nhìn như hút vào đôi mắt thăm thẳm của Diệp. Diệp thấy mủi lòng, nhìn bộ quần áo đã sờn rách, lưng áo sơ mi đẫm mồ hôi và gương mặt rắn giỏi sáng sủa của Tuấn, Diệp lặng lẽ hồi lâu. Cô không biết nói gì, chẳng lẽ lại hỏi, Tuấn ơi, anh tội nghiệp quá, em ái ngại cho anh. Thấy Tuấn cầm tờ báo trên mặt bàn quạt, Diệp vội vã. Để mở quạt nhé, chết thật, anh đến làm em quính cả lên, để em lấy nước anh uống. Nghe và nhìn Diệp sang sái, Tuấn quên hết mệt mỏi, quên hết buổi trưa nắng rát còng lưng đạp xe. Nhận ly nước từ tay Diệp, mài nhìn vào mắt Diệp. Tuấn xốn sang trong lòng, tay run run để nước ránh ra ngoài. Kìa, anh uống tạm nước lạnh vậy, ba mất rồi, chỉ có ba uống trà. Anh rất mừng vì em đã khỏe và không còn buồn như trước nữa. Khỏe thì đúng là em có đỡ hơn, nhưng buồn thì vẫn buồn. Em buồn nhiều lắm, anh Tuấn à. Lần trước anh đã hỏi em, mặt Diệp tái nhợt, cô trực khóc. Xin lỗi em. Không có chi, đằng nào em cũng phải kể cho một người nào đó nghe chuyện buồn của em. Má em, không bao giờ, má đã phản bội ba. Vì má mà ba chết, vì má mà em... Diệp khóc tức tuổi. Tuấn lúng túng không biết phải làm gì. Tuấn có hai đứa em, một trai 16 tuổi, có lẽ cùng tuổi Diệp, một gái 10 tuổi, cả hai đứa rất ngoan. Mỗi khi chúng khóc, Tuấn chỉ cần nói một câu, nín, thế là chúng nín liền. Đằng này là một cô gái Tuấn mới quen, cô gái mà Tuấn cảm thấy không thể xa rời. Làm sao bây giờ? Chợt Tuấn một miệng giống như ở nhà mình. Nín. Diệp lau nước mắt bằng cánh tay áo, đôi mắt to, đen láy ngỡ ngàng nhìn Tuấn. Tuấn thấy lòng thắt lại. Ờ, anh xin lỗi, anh quen miệng, anh không dám la em. Anh Tuấn, em cực lắm. Và Diệp lại khóc nấc lên. Cô để nước mắt chảy tự nhiên trên gò má, lăn vào bờ môi. Cô có cảm giác như càng khóc, lòng càng nhẹ nhõm. Một tháng qua, đêm nào cô cũng khóc, nhưng chỉ khóc một mình. Nay cô mới bực khóc trước một người, lại là một người con trai lớn hơn cô, người cô có nhiều cảm mến. Tự trong lòng mình, cô ước ao có Tuấn luôn luôn kề bên, Tuấn là chỗ dựa chắc, bền cho cô. Diệp cảm thấy, đời cô nếu không có Tuấn nghĩa là sẽ không còn chi nữa. Tuấn cảm thấy tim mình đập gấp, không thể bình thản nhìn Diệp khóc. Tuấn muốn làm một việc gì đó, nhưng biết làm gì. Ngày còn trung học, Tuấn có cô bạn gái cũng cằm trẻ, môi trái tim và má lúm đồng tiền. Nhưng đôi mắt của cô bạn ấy là mắt một mí sắc sảo, lạnh lùng. Cô bạn tên Kiều Phương đã hai lần chủ động mời Tuấn đi cine. Một hôm Kiều Phương tìm đến nhà Tuấn và chỉ có một lần đó là hết. Kiều Phương vẫn tỏ ra vui vẻ với Tuấn, nhưng qua ánh mắt, Tuấn biết cô ta khinh nhà Tuấn nghèo. Cuối tháng 4 năm 1975, Kiều Phương cùng cả gia đình leo lên máy bay trực thăng ở nóc tòa đại sứ Mỹ. Năm đó cô ta là sinh viên năm thứ hai trường dược, còn Tuấn là trung sĩ hải quân, dạ ngũ từ Đà Nẵng chạy về. Không phải vì ngu mà Tuấn rất tú tài. Tuấn thi hỏng vì 6 tháng liền không đến trường được. Má Tuấn lâm bệnh nặng và bị lòa cả hai mắt từ năm đó. Khi đứa em gái út của Tuấn cất tiếng khóc chào đời, thì cha Tuấn đang ở đơn vị lao công, đào binh và bị đưa ra vùng một chiến thuật. Một năm sau ông chết trận ở ngoài đó. Cảnh nhà như vậy, Tuấn trở thành chủ gia đình. Những năm sau khi má bị lòa, trách nhiệm của Tuấn càng nặng nề. Tuấn lo kiếm tiền nuôi má, nuôi hai em. Không rõ vì sự thôi thúc nào, Tuấn thề quyết nuôi cho hai em ăn học đến nơi đến chốn, dù cực nhọc mấy Tuấn cũng chịu. Diệp vẫn khóc nức nở. Trong đời, chưa bao giờ Tuấn gặp cảnh ngộ có một cô gái đẹp khóc nức nở trước mặt mình. Tuấn cất lời. Xin lỗi em, anh đã không biết làm gì để em hết khóc. Không, cứ để em khóc. Đột ngột Diệp đứng dậy, đi qua ngồi cạnh Tuấn và gục đầu vào vai Tuấn, hai tay buông thõng khóc tiếp. Tuấn càng lúng túng, nhưng giọng Tuấn càng trở nên ấm áp, che chở. Thôi nín đi em, hay là em kể cho anh nghe nỗi buồn khổ của em. Dạ, nhưng anh phải chịu khó nghe em kể thật lâu, chuyện dài lắm. Có tiếng nhạc trên lầu 1 từ phòng của má Diệp vọng xuống, loại nhạc mạnh. Diệp ngước mắt lên trần. Hai người đang ở trên đó, kinh khủng lắm. Ai vậy? Má với kép của má. Xe 67 này là của thằng trai. Hắn thay xe như thay áo vậy. Tuấn thở dài, bàn tay rụt rè đặt lên bờ vai của Diệp. Ba anh chết năm má anh còn trẻ và khỏe mạnh, nhưng má anh không như... Phải, không có người nào tệ như má em. Nào, kể nghe đi Diệp. Đúng là ngoài nỗi đau mất ba, em còn một chuyện buồn ghê gớm phải không? Dạ, nhưng em không thể nói với anh lúc này. Lúc nào em tin anh, thấy có thể tâm sự với anh thì em nói. Dạ. Anh về nghe Diệp. Không, em chưa cho anh về đâu. Em bắt anh làm gì anh cũng làm. Thiệt không? Anh sẵn sàng, em nói đi. Vậy thì bây giờ... Chợt hai bên má Diệp ửng đỏ, mắt cô long lanh nhìn Tuấn. Vậy thì bây giờ anh lên lầu với em. Không chờ Tuấn trả lời, cô xăm xăm đi trước. Khi bước lên bậc thang thứ 3, cô suýt bị vấp té. Tuấn nhanh tay đỡ Diệp. Diệp ngoan ngoãn để yên cho Tuấn ôm ngang lấy người. Một phút sau, cả hai mới đi tiếp. Lên lầu, Diệp đưa mắt ra hiệu cho Tuấn biết đó là phòng má. Diệp đưa Tuấn vào phòng 3. Tuấn thắp nhang ở bàn thờ. Diệp đứng cạnh nhìn Tuấn, rồi cô nắm tay, dắt Tuấn vô phòng riêng của mình. Cô ấn Tuấn ngồi xuống bàn học, xung quanh là hai chiếc kệ sách. Ba mua cho em đó. Còn tủ sách này là của ba, toàn sách kỹ thuật. Ba là kỹ sư à? Dạ, một kỹ sư tuyệt vời, một người cha tuyệt vời. Giọng Diệp vui và đầy tự hào. Tuấn say sưa nhìn vào các tựa cuốn sách và ngạc nhiên trước những cung bậc tình cảm luôn đột biến của bạn gái. Lúc đầu khi Tuấn mới đến là mừng rỡ, xong là buồn thảm, rồi cô định kể hết chuyện buồn, rồi lại không kể. Rồi đưa Tuấn lên lầu, vui và tự hào. Và sau đó sẽ là gì nữa đây? Tuấn nhìn tủ sách của ba Diệp, toàn sách tiếng Anh, sách kỹ thuật. Trên bàn học còn có tấm ảnh khổ lớn chụp hai cha con Diệp. Người cha cao lớn, gương mặt đầy trí tuệ. Cô con gái mặc váy, áo trắng tinh, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự thông minh. Gia đình này lẽ nào lại xảy ra bi kịch? Đâu là nguồn gốc? Những câu hỏi đang bật nảy trong đầu Tuấn thì Diệp đã thoăn thoắt từ phòng của ba bước qua. Đây là hai cái quần, hai cái sơ mi của ba em đưa cho anh mặc. Diệp nhìn thẳng vào mặt Tuấn, đôi mắt quyến rũ của cô mở lớn, nửa như áp đặt Tuấn, nửa như năn nỉ Tuấn đừng từ chối. Đôi mắt ấy như muốn nói, tại em thương anh cứ nhận đi, không có điều gì đáng ngại đâu. Diệp ấn gói đồ vào tay Tuấn, thoát một cái, cô kiễng chân, hôn vào môi Tuấn, rất nhẹ và nhanh. Tuấn nhìn Diệp, chưa kịp nói lời đáp lại, đã nghe Diệp nói, rồi, giờ anh có thể đi được. Cảm ơn em. Xuống đến cửa, Tuấn mới lúng búng nói được câu ấy. Anh đi làm đi, kẻo chiều rồi đó. Khi nào rảnh đến em nhé. Anh sẽ đến, ngày mai được không? Đúng hẹn nha anh, đừng thất hẹn như lần trước em nghỉ chơi à? Nhưng Tuấn đã không đúng hẹn được. Tuấn tạm biệt Diệp với sự rộn ràng trong lòng. Người trai xóm nghèo thì nghề chưa hề được một cô gái nào ân cần đến thế. Tuấn vui và thấy cuộc đời vụt đổi khác. Chiều và tối hôm ấy, Tuấn đạp liền 6 cuốc xe, vẫn không thấy đói và mệt như mọi ngày. Trả người khách cuối cùng trong ngày xuống cuối đường Lạc Long Quân, Tuấn vừa đạp xe về, vừa huýt sáo bản Romeo và Juliet, bản nhạc mà Tuấn rất thích. Ánh trăng vằng vặc soi tỏ con đường vắng thường xuyên bị cúp điện. Chiếc xích lô của Tuấn có cặp vẻ bằng inox loang loáng dưới trăng. Tuấn đang nghĩ đến má. Giờ này chắc má vẫn thức chờ Tuấn. Đêm nào cũng vậy, bà chờ con trai về rồi mới chịu đi nằm. Hai đứa em chắc đã ngủ. Thằng Hùng năm nay học lớp 12, phải ráng động viên nó học để tốt nghiệp mới được. Nhỏ Thoa nhõng nhẽo Tuấn cả tuần nay, đòi may cho nó cái áo mới. Tội nghiệp nó, học thì rất giỏi, mà quần áo thì rách bươm. Ba bóng đen từ trường đua Phú Thọ lao ra, chặn xe Tuấn lại. Tuấn chưa kịp hành động thì đã bị thoi một phát vào giữa mặt. Tuấn ôm mặt ngã cành xuống đường, tai còn nghe bọn cướp nói, chuồn lẹ lên. Chiếc xích lô vun vút lao đi. Hai tên cướp ở lại. Tuấn vụt đứng dậy, co chân, đá vào mạng sườn tên đứng gần nhất. Nó ối một tiếng rồi lảo đảo. Tuấn gào lên, cướp, cứu tôi. Không kịp rồi. Tên cướp kia thấy bạn bị đá vào chỗ hiểm liền rút dao đâm Tuấn. Tuấn gục xuống bất tỉnh. Cho đến khi có chiếc xe tải chạy ngang, Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngọc Diệp ơi, giờ này em làm gì? Anh đã thất hẹn với em. Đây là lần thứ hai anh thất hẹn. Anh có lỗi. Em có nghỉ chơi anh không? Chắc là không đâu. Nhìn mắt em anh biết, anh xui quá em à. Số anh sao mà cực quá trời. Cùng tuổi con ngựa như anh, mấy thằng bạn anh đứa nào cũng sướng. Duy có anh là khổ trăm chiều. Ngay cả thằng Ngọ, nhà nó cùng hẻm với anh, mấy năm nay nó sống phây phà, mà nó đâu có phải chạy xích lô như anh. Nó rủ anh mấy lần vô hội của nó, anh hỏi, hội gì? Nó nói hội ăn chơi. Anh hỏi, lấy tiền đâu? Nó nói, hái ra tiền, không bao giờ hết tiền. Anh không tin cái hội của nó lại là hội của những người lương thiện. Nó cười, lương thiện ấy à? Có mà chết đói. Thời buổi này, muốn sống cho đàng hoàng, phải tung hê cái bệnh sĩ của mày đi. Nó nói ngược ngạo quá. Anh không hạp nó, dù nó rất nhiều tiền. Nhiều lần nó kêu anh đi nhậu, đi động, đi phi. Nhậu thì anh đi, còn động và phi anh từ chối. Nó chửi anh, ngu, được chơi gái, chơi gì ke không mất tiền còn không chịu. Anh cười, tao ngu thiệt, thôi mày để tao yên. Diệp ơi, nhưng hoàn cảnh anh bây giờ biết tính sao? Xe mướn của người ta, tiền thế chân nộp rồi. Nay kể như trắng tay, lấy gì đền xe cho chủ, lấy gì kiếm sống. Mấy ngày nay, má và hai đứa nhỏ ăn bằng gì? Gạo mua từng lít, củi mua từng bó, trong nhà không có gì đáng giá vài phân vàng, làm sao sống đây? Số anh quả là số con dẹp. Anh thương má, thương hai đứa em của anh. Và từ khi gặp em, anh lại thêm một người để mình thương yêu. Nhưng biết có lành bệnh để đến thăm em không? Bộ đồ của ba em cho anh là vì thương hại anh hay là em yêu anh hả? Hà Diệp, hai bộ đồ đó và số tiền anh kiếm được trong ngày đã biến mất cùng cái xe rồi. Lấy chi thường xe cho chủ đây? Rồi còn tiền thuốc, tiền bệnh viện. Nghĩ đến đó, Tuấn mệt quá. Cơn sốt lại ập đến, mồ hôi vã ra trên trán, ướt nhẹp sau gáy. Miệng Tuấn khô khốc, đắng chát. Không có ai ở bên Tuấn cả. Má Tuấn về rồi. Tuấn không muốn má đã lòa mà phải ở bệnh viện nuôi mình. Tuấn thiếp đi. Ngọc Diệp chờ suốt một ngày không thấy Tuấn đến. Rất hồn nhiên, thơ ngây, cô đã nặng lòng cảm thương Tuấn. Cô trách mình tại sao không hỏi địa chỉ của Tuấn. Chắc là anh lo chạy xe để kiếm tiền nuôi má nuôi em. Giá như mình có địa chỉ của anh ấy, mình sẽ bay ngay tới nhà anh để thăm má anh ấy. Chắc chắn đó là người mẹ rất mực nhân từ và trung hậu. Phải là người mẹ tốt mới sinh được người con dễ thương như anh ấy. Ngọc Diệp không trách cứ Tuấn. Trái lại, trong ngày thứ hai chờ đợi vô vọng, cô vẫn tìm mọi lý do để bênh vực cho sự thất hẹn của Tuấn. Đến ngày thứ ba, Diệp không tự bênh vực cho Tuấn được nữa. Cô thất vọng, ngỡ là có một người bạn trai đàng hoàng để tâm sự, để chia sẻ buồn vui, nào ngờ. Ở phòng riêng của má, mọi việc đã trở nên công khai. Nhiều lúc đi ngang qua, Diệp thấy má cô không thèm đóng cửa nữa. Đó chính là mưu kế của Thượng. Cô đâu có biết rằng, rất nhiều lần Thượng thèm khát nhìn vào môi cô và bộ ngực non tơ của cô và cặp chân trắng mịn màng những khi cô mặc váy ngắn trong nhà. Thượng nói huỵch toẹt mưu kế của mình với má Diệp. Thượng nói lớn, cố ý cho Diệp nghe thấy. Em đừng lo cho con gái em nữa. Nó không thể phản đối anh và em mãi được đâu. Nó lớn rồi. Tuổi ấy là tuổi cần đàn ông, tuổi thèm khát tình yêu. Cho nó quen dần đi là vừa. Khi quen rồi nó sẽ giống em thôi. Đầy đam mê, đầy dục vọng. Thượng nói đến đó cười ầm, ôm chặt lấy Ngọc, nhấc bổng lên mà quay. Hắn chỉ mặc độc chiếc quần lót, ngực trần, đầy lông lá. Người tình của hắn phong phanh trong chiếc váy ngủ, hai đứa cười rú lên. Chóng mặt qua hạ thả em xuống. Chóng mặt à, chóng mặt à. Thượng vừa nói vừa quay tiếp, đúng lúc Diệp đi ngang qua. Thượng xô má Diệp xuống giường rồi nằm đè lên. Diệp chạy lên phòng, nằm vật ra giường. Cảm giác lạ trong đêm ở nhà Phi trở lại bừng bừng. Ở tuổi cô, làm sao kiềm chế được cảm xúc. Đêm ấy, chờ đến 9 giờ không thấy Tuấn đến, Diệp gần như người mất hồn. Cô mặc quần áo, đi ra đường, lang thang một lúc, lại về nhà nằm sấp xuống giường, ôm gối và khóc. Cô khóc vì tự ghê sợ chính mình, ghê sợ những cảm giác đang bừng bừng trong người. Cô ao ước có Tuấn ở bên cô lúc này. Cô sẽ ôm ghì lấy Tuấn, cô sẽ... Đúng lúc đó má cô xuất hiện, tiễn người tình về rồi. Ngọc quyết định nói chuyện với con gái. Diệp, má muốn nói chuyện với con. Diệp vùng dậy, hét là cả giọng. Má đi ra ngay, má không xứng là má của tôi. Kìa con, sao con nỡ nói như vậy? Má có làm gì để con khổ đâu nào? Má phản bội ba tôi, má là kẻ tồi tệ. Vì má mà ba chết, vì má mà tôi... Diệp vùi đầu vào gối, không nói được, khóc tức tưởi. Con định nói vì má mà con bỏ nhà đi hoang chứ. Con không nên giấu giếm làm gì, vô ích. Má đẻ ra con, má là đàn bà, ngó sơ là má biết liền. Con đã bị mất trinh từ đêm con bỏ đi hoang. Diệp vùng dậy toan nói, má Diệp giơ tay ngăn lại. Khoan, dáng mà nghe má nói tiếp, con đang ngủ với thằng bé đạp xích lô ở đâu? Sau đó con lại rước nó về ngủ ở ngay phòng này đúng không? Mấy ngày nay nó không đến nữa, nó chán rồi phải không? Và con đang có bầu, con biếng ăn mất ngủ, có bầu rồi con ơi. Má biết cả, má muốn làm lành với con, vì má thương con, má lo cho tương lai của con. Má im đi, má nói láo. Má nói sự thật, má biết rõ tâm trạng của con lúc này, con đang nhớ nó, cái thằng phu dê lô ấy, con đang thèm khát. Im ngay, má cút xéo khỏi đây ngay, trời ơi, bà ơi, bà ơi. Mặc cho con gái khóc la lăn lộn trên giường, người đàn bà vẫn nói với giọng đều đều. Má đã nghĩ rất kỹ, má có tội với bà con, đúng, còn cái tội má là đúng. Nhưng đời má, phải tự lo cho má chứ. Bà còn chết đi là hơn, đỡ khổ cho chính bà con, đỡ khổ cho má, cho cả con nữa. Đời là thế, sống mà làm khổ người khác không nên sống. Sống là phải tận hưởng, sống mà bản thân bất toại như bà con thì chết là hơn con ạ. Điều đó có vẻ phũ phàng, nhưng là sự thật. Này bà còn chết rồi, mộ yên mà đẹp rồi. Trong căn nhà này má là chủ, má lo kiếm tiền nuôi con bỏ nhà đi, cái đó là ở con. Này con đi hoang tiếp hay ở nhà cũng là tùy con. Má chỉ mong một điều, mẹ con hòa thuận. Má sống thế nào là quyền má. Má cũng tôn trọng cái quyền ấy của con. Má sẽ chu cấp cho con, với điều kiện con đừng làm phiền má. Thôi, bấy nhiêu đủ rồi. Con ngủ đi, má về phòng má đây. Ngọc đưa tay tắt công tắc đèn, căn phòng tối mù. Trước khi đóng cửa phòng con gái, người đàn bà buông nốt câu cuối cùng với giọng tỉnh khô. Sáng mai, nếu con chịu, má sẽ đưa con đi phá thai. Cánh cửa đóng sập lại, còn lại Diệp với sự ê chề, tuyệt vọng trong căn phòng tối om. Bóng tối nuốt chừng Diệp, những lời của má cô vang lên xác lạnh. Diệp hét lên, bà ơi! Rồi khóc tiếp. Nhưng cô đã hết nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của cuốn tiểu thuyết Bụi Đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.